Chương 1714, xin dạ kèn sầy. Cầu vột. Chương 1714, xin dạ kèn sầy cầu vột tốt phân thân trường tưởng khẽ cau mày mà nhìn. Có phải hay không phân thân, để chính ngươi tới thử một chút đi. Đứng ở chính giữa cả rẹ mì rổ cả khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Mà chính là ở đồng thời, bên người nàng hai cái phân thân trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Hai cổ điên cuồng phong áp, hướng về trương tường hai bên đánh thẳng tới. Kia một loại thật chất cảm giác gáp bách thấy, trương tường không hoài nghi chút nào thân ảnh của đối phương là giả. Bất quá, chính là ở trương tường gần muốn dùng thuấn thân chi thuật rời đi. Một luồng thanh thúy dây, cũng là không biết lúc nào, liền từ trương tường phía sau dưới đất chui lên. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Con kia như là cả xạ nổ một dạng lớn bằng thúy lục dây, cũng đã là chợt bạo tăng tới rồi tiếp cận bắp đùi một dạng phẩm chất, trong nháy mắt đã đem trương tưởng cho trói buộc đứng lên. Không xong, trương tưởng cảm thụ được cường đại kia ràng buộc cảm giác. Kia trói buộc lực đạo mặc dù cũng không xem như là quá cường đại, còn dựa vào dây cứng cỏi, muốn ngăn trở trương tưởng một, hai giây, kia là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Lại xem nhìn một cái kia hai đã là huy vũ đến rồi trước người. Cường đại kia quyền phong hình thành toàn phong thậm chí cũng đã là đem quanh người của hắn trói buộc đứng lên, tạo thành một mảnh chân không lĩnh vực tồn tại. Tổ hợp kỹ năng sao thực sự là thần kỳ a, hai cổ quyền phong dung hợp một chỗ, lại có thể hình thành như vậy lao lung. Trường tưởng nhanh chóng liền phân tích ra kia chân không lĩnh vực hình thành nguyên lý. Nhưng bây giờ bị đôi trọng lực số lượng trói buộc chặt chính hắn, muốn từ dây bên trong tránh thoát được. Đem cái này một cái chân không lĩnh vực bài trừ đã là nhất kiện tiếp cận không có khả năng hoàn thành chuyện. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, trương tường liền mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trong nháy mắt liền bắt được kia vây công lấy hai cái cả rẹ mì rổ cả phân thân vị trí, còn có các nàng xuất thủ phương hướng cùng tốc độ. Có thể ngạnh kháng được xuống tới, trương tường trong nháy mắt liền phân tích ra đối phương lực đạo tới. Không biết là đúng phương sở quán chú lực lượng không nhiều đủ, hay là phân thân vốn là có giới hạn đi. Cả rẻ mỉ rùa cả hai cái phân thân sở sử dụng được lực lượng, chỉ là tương đương với nàng bản thể 80% mà thôi. Đừng xem chỉ kém 20% phát hiện mà thôi. Thế nhưng sức mạnh lớn đến rồi trình độ nhất định sau đó, coi như là 1% chênh lệch, cũng là đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Vì vậy, trương tường hoàn toàn là có lòng tin ngăn cản một kích này. Mà kết quả cũng là không chút nào ngoài hắn ý liệu ở ngoài, khi hắn đem cường hóa lái đến lớn nhất, để ma lực làm vì tầng thứ nhất giảm sóc tầng, để trạ cờ dạ làm đệ nhị tầng giảm sóc tầng dưới tình huống, đối phương kia đủ để đem một tòa sơn mạch đánh mở một cái sỏ xuyên qua chỗ trống tới năm đấm, liền bị trương tường hai cái tay cánh tay cho để cản lại. Tuy là, đại giới chính là trương tường nửa người trên y liệt phục, lại một lần nữa mà ở phanh một trong tiếng bạo nổ áo. Mặt đất cũng là ở cường đại kia lực đánh vào phía dưới, trầm xuống không chỉ một cấp bậc, còn ngẩng đầy trời bụi tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, trương tường sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì, nguyên bản ở trong kế hoạch, để đỡ được sau đó, hẳn là sẽ gặp bị to lớn lực bắn ngược cho trùng kích trở về hai cái cả rẹ mì rổ cả phân thân, cũng là đang bị để đỡ được sau đó, trong nháy mắt liền chuyển đổi tư thế. Hai tay lộ ra đem trương tưởng hai tay của cho trói buộc đứng lên. Kia một loại tốc độ, giống như là luyện tập trăm ngàn lần vậy thuần thục. Nhưng nếu như bị khốn lên nói, trương tưởng còn sẽ không như vậy trực tiếp liền sắc mặt đại biến. Trọng điểm đúng, đừng quên, cả rẻ mì rồ cả chủ thể vẫn còn ở cách đó không xa am mà không ngạc nhiên chút nào, đang ở hắn bị trói buộc ở trong nháy mắt, công kích cũng đã là đi tới. Ở ta ma pháo phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi đi cả rẹ mì rổ cả thân ảnh chợt xuất hiện ở tại trường tường trước người. Bất quá, thân ảnh của đối phương cũng không có di động, vẫn như cũ ở trong sương khói. Sở dĩ trương tường có thể thấy được đối phương, chỉ là bởi vì kia siêu cường mặc lục sắc ma pháo chỉ là tản mát mở ba động, cũng đã là để chung quanh trong sương khói hạt căn bản không chịu nổi gánh nặng biến mất lái tới. Sau đó, chính là một đạo đường kính ước chừng hai thước mặc lục sắc ma pháo. Ở trong nháy mắt liền đi tới trương tường trước mặt. Không chỉ là trương tường mà thôi, ngay cả vây khốn hắn đối phương hai cái phân thân đều có hơn phân nửa bị lồng chụp vào trong. Cái này, liền là đối phương biểu hiện ra chiến đấu quyết tâm. Chỉ cần đánh bại trương tường lời nói, tất cả liền cũng không đáng kể. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia màu xanh đậm ma pháo liền mệnh trung trương tường trô ở vị trí, dẫn phát rồi lớn lao bạo tạc tới. Mắt thấy, Trương Tường sẽ hoàn toàn bị quang mang màu xanh sẫm cho triệt để nuốt sống. Thế nhưng, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng, cũng đã là vang lên. Xin dạ kẻn sẽ kèm theo cái này một giọng nói vang lên, một đạo bán trong suốt vòng tròn cũng là chợt mà từ kia bạo tạc cùng tia sáng trung tâm cho bạo phát ra, trong nháy mắt liền đem kia chúng quanh bạo tạc bụi mù, còn có kia ma pháo quang mang cho sông lui lái tới. Mà một cái thời điểm, chúng ta mới xem như xem rõ ràng tình huống bên trong. Trương Tường bên người hai cái cả rẹ mì rổ cả phân thân, lúc này lại là ở kia lớn lao lực lượng trùng kích phía dưới, bảo trì không được phân thân răng rấp, một lần nữa biến hóa thành một đóa tươi đẹp đóa hoa, sau đó như trên bảng đèn phấn viết chữ bị lau mở dạng, hai cái màu xanh biếc thân thể liền chợt mà bị lau đi. Mà, còn chỉ là một cái thoáng qua cảnh tượng. Lại sau đó, vô hạn lực đánh vào cũng đã là hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi, đem hết thể đồ vật đều săn bằng. Cả một cái liên lụy phạm vi, khoảng chừng có tiếp cận phương viên khoảng trăm thước. Bất quá, không phải là bởi vì không thể lại làm lớn ra, mà là bởi vì nếu như muốn bảo trì tương ứng uy lực, cái này một cái độ rộng cũng đã là dấu hiệu. Chờ đến kia bán trong suốt hình bán cầu sóng xung kích sau khi biến mất, không chỉ là kia cả rẹ mì rổ cả phân thân cùng oanh kích mà đến ma pháo biến mất không thấy, ngay cả kia đột xuất mặt đất hết thảy vết tích cũng đã là bị lau trừ cái này, cả một chỗ mặt trơn chuột không gì sánh được. Tuy là còn không đạt được băng diện bóng loáng trình độ, nhưng từ trên cao nhìn lên, vẫn là hết sức bóng loáng, như một chiếc gương. Không phải, không thể nói là một chiếc gương. Ở nơi này một chiếc gương trên, còn có một cái vết chảy. Đó chính là, nằm ở Trương Tường đối diện mặt cách đó không xa, kia ở chỗ sâu trong đang trùng kích sóng sát biên giới, vẫn duy trì vùng giá hữu quyền tư thái cả rẻ mì rùa cả. Tờ S trước có độc giả nói, không có gì nghệ gẳng mệt mỏi là không có, cùng với cùng rổ cả tranh đấu không phải khoa học. Được rồi, thỏa mãn các ngươi, một lần nữa viết một lần có gì nghệ gẳng, khoa học tranh đấu. Xin yên tâm, một lần này tranh đấu cùng trước không giống nhau. Cuối cùng, xem ở ta nơi này sao thành ý tràn đầy dưới tình huống, cầu tấm vẽ tháng.